Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1233, giết vào cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn Diệu Pháp Đạo Tổ xuất lĩnh Vĩnh Hằng Đạo Tổ, Thần Khư Đạo Tổ, Canh Kim Đạo Tổ, Hằng Quang Đạo Tổ cùng Linh Hạc Đạo Tổ. Hết thảy 6 vị nửa bước vực tổ tham dự đối cấm kỵ trùng tộc chiến trường. Mặt khác, rất nhiều vô địch đạo tổ cùng đại lượng trí cường đạo tổ từng cái tham chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần cũng tham dự một trận chiến này. Mà Thiên Đế cung bên kia, Kim Ô cung chủ xuất lĩnh Thanh Long cung chủ, Trần Võ cung chủ, Bạch Hồ cung chủ, Chu Tước cung chủ các loại nhiều vị cung chủ, rất nhiều đế quân cùng đại lượng trí cường đạo tổ xuất động. Trận thế thậm chí nghiễm nhiên siêu việt Hắc Phong Sơn trận thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đại cửu trọng thiên thế lực lượng mặc dù yếu kém một chút, nhưng cũng phái ra hơn phân nửa chiến lực. Còn lại bát trọng thiên thế lực, thất trọng thiên thế lực cùng bên trong tam trọng thiên thế lực nhóm cũng điều động không ít đạo tổ đến tham chiến. Nếu không chỉ là Thiên Đế cung, Hắc Phong Sơn cùng tam đại cửu trọng thiên thế lực cũng muốn hoa rất dài thời gian mới có thể diệt đi nhiều như vậy cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám cấm vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số đạo tổ nhóm quét ngang mà đến, gặp được cấm kỵ trùng tộc liền giết. Cũng không lâu lắm, cấm kỵ trùng tộc liền bị giết đến không đến 300 vạn số lượng. Lại trực tiếp bị hạn chế tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt phụ cận cương vực. Hắc ám cấm vực hư không bên trong. Từng đầu cấm kỵ trùng tộc bị từng đạo lưu quang xuyên qua thân thể. Vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo tổ nhóm không ngừng thúc đẩy. Cuối cùng thúc đẩy đến tiếp cận cấm kỵ trùng tộc xào huyệt địa phương. Lúc này, cấm kỵ trùng tộc nhóm đại khái còn thừa lại 200.747 vạn số lượng. Lại cơ hồ cũng trở về nơi cũ cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, cấm kỵ trùng tộc 10 điểm rõ ràng. Nếu là tất cả cấm kỵ trùng tộc còn ở bên ngoài chém giết, chỉ sợ đều muốn vẫn lạc mà chết. Còn không bằng đem lực lượng thu hồi xào huyệt nội bộ, dựa vào sân nhà ưu thế đến đối kháng đạo tổ nhóm. Đi vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô cung chủ mở miệng nói. Diệu Pháp đạo tổ cũng làm cho Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm sát nhập vào cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Chuẩn bị tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ cùng cấm kỵ trùng tộc chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thế lực khác đạo tổ nhóm gặp Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế cung đạo tổ nhóm dẫn đầu giết đi vào, cũng đi theo tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo tổ nhóm tràn vào tiến đến. Đại lượng cấm kỵ trùng tộc liền đánh tới. Tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ, cấm kỵ trùng tộc thực lực so tại ngoại giới phát triển hơn cường đại. Mà đạo tổ nhóm thực lực nhiều lắm là phát triển 3 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, ở chỗ này, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc trực tiếp nghiền ép vô địch đạo tổ. Tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc trực tiếp nghiền ép chí cường đạo tổ. Bất quá, đạo tổ nhóm số lượng quá nhiều, Lại cấm kỵ chủng tộc đỉnh tiêm chiến lực bây giờ quá ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, cấm kỵ chủng tộc lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc sớm đã không còn mười mấy nhiều. Hiện tại nhiều lắm là chỉ còn lại 7-8 cái. Mà thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc nhiều lắm là hơn 20 cái. Kim Ô cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ trực tiếp lập tức ngăn cản tất cả lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Thanh Long cung chủ bọn hắn những này nửa bước vực tổ thì phụ trách đánh giết thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Dù sao tại cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ, vô địch đạo tổ nhóm căn bản đánh không lại thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Thậm chí rất dễ dàng bị thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nửa bước vực tổ nhóm cần cùng thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc chém giết. Diệp Thiên trực tiếp đối mặt một đầu tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc. Cái khác chí cường đạo kén ăn đại bộ phận đánh không lại tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc. Có thể Diệp Thiên lại nhẹ nhõm nghiền ép cấm kỵ chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng đen thứ, Thí Thiên Mâu một kích đâm xuống. Trực tiếp quán xuyên một đầu tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc. Trong nháy mắt đả thương nặng nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại mấy lần công kích đến. Đầu này tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc vẫn lạc mà chết. Thực lực bị áp chế quá lớn. Nếu là tại ngoại giới lời nói, ta nhẹ nhõm một kích miểu sát nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn vẫn là dốc hết toàn lực chém giết tinh anh cấp chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc, hắn liền không thể ra sức, không phải đánh không lại, mà là rất khó giết chết một cái. Chém giết thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc hiện nay là nửa bước vực tổ nhóm nhiệm vụ, mà không phải hắn chỉ là một cái chí cường đạo tổ nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, cấm kỵ chủng tộc số lượng kịch liệt giảm bớt. Rất nhanh liền hạ thấp 100 vạn số lượng. Lúc này, cấm kỵ chủng cây còn tại không ngừng chế tạo cấm kỵ chủng tộc. Nhưng khuyết thiếu năng lượng nó căn bản chế tạo không ra bao nhiêu cấm kỵ chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, cấm kỵ trùng cây bắt đầu toàn lực thai nghén cấm kỵ trùng vương. Nếu là có người tới cấm kỵ trùng cây bên này, liền có thể nhìn hiểu. Vô số trùng kén bắt đầu khô héo, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà những này trùng kén năng lượng thì đi vào đến đỉnh cao nhất trùng vương trùng kén bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hy sinh vô số trùng kén làm đại giá, lại thêm hao hết cấm kỵ trùng cây bản nguyên, đến cưỡng ép thôi hóa cấm kỵ trùng vương, là có khả năng đem trùng vương dựng dục ra tới. Rất nhanh, cấm kỵ trùng cây khí tức càng ngày càng yếu, dần dần bắt đầu khô héo, mà trùng vương trùng kén khí tức thì càng ngày càng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà theo lấy cấm kỵ trùng cây khô héo, toàn bộ cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đối đạo tổ nhóm áp chế càng ngày càng thấp, cấm kỵ trùng cây là cấm kỵ trùng tộc xào huyệt hạch tâm năng lượng. Cấm kỵ trùng cây suy yếu, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt tự nhiên cũng liền xảy ra vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cấm kỵ trùng tộc cũng không có biện pháp. Nếu là không làm như vậy, chờ cấm kỵ trùng tộc bị giết sạch, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cho dù hoàn hảo không chút tổn hại thì có ích lợi gì chỗ đâu. Cho nên, Bọn chúng tình nguyện nhường cấm kỵ trùng tộc xào huyệt tổn hao nhiều. Cũng tốt thôi, hóa ra trùng vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy trùng vương thực lực, một khi dựng dục ra tới, tất nhiên có thể cứu vớt cấm kỵ trùng tộc. Đến lúc đó, trùng vương xuất lĩnh cấm kỵ trùng tộc tốn hao dài dằng dặc tuế nguyệt. Vẫn là có thể sửa chữa phục hồi tốt cấm kỵ trùng cây cùng cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 80 vạn, 70 vạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 60 vạn, cấm kỵ trùng tộc số lượng càng ngày càng ít, đạo tổ nhóm áp lực cũng càng ngày càng ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua đại khái 3 ngày thời gian, lúc này, cấm kỵ trùng tộc số lượng đã không đủ 10 vạn. Tương đương một phần là tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại mỗi một cái tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc cơ bản đều cần ngoài 10 vị trí cường đạo tổ đến vây công mới miễn cưỡng có thể chống lại. Mà đỉnh tiêm thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc thậm chí có thể tại nửa bước vực tổ trên tay bảo mệnh. Đặc biệt là rất cường đại đầu kia thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cho tới bây giờ còn không có bị trọng thương. Thực lực vô cùng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trên chiến trường, Kim Ô cung chủ cùng Diệu Pháp cung chủ tuy nói kéo lại lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc nhóm, nhưng bọn hắn ở chỗ này cũng bị áp chế rất lớn một bộ phận thực lực. Mà lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc nhóm thực lực lại đạt được tăng cường. Cho nên, Kim Ô cung chủ cùng Diệu Pháp cung chủ muốn chém giết những lãnh chúa này cấp cấm kỵ trùng tộc cần nhất định thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, theo cấm kỵ trùng cây càng ngày càng suy yếu, Kim Ô cung chủ cùng Diệu Pháp đạo tổ phát huy ra thực lực tự nhiên là vượt cường đại. Lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Đột ngột, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu đã sớm trọng thương lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trực tiếp bị Kim Ô cung chủ một kiếm giết chết. Đón lấy, cái khác lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng bắt đầu trọng thương. Gần như tử vong, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệu Pháp đạo tổ, chúng ta nhanh một chút, đừng để đầu kia trùng vương ra. Nếu không chính là đại phiền toái. Kim Ô cung chủ thúc giục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.